Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 631, khủng bố tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì đó mà châm mặc đường đường một người ngự quỷ, lại dễ dàng chết đi trước mắt như vậy, thậm chí không có cơ hội phản ứng, chỉ còn lại một thi thể không thành hình. Phải biết, người này khi trước vẫn luôn ở cùng sau lưng bọn họ. Khoảng cách giữa họ thậm chí không đến 2-3 mét. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn chất, thậm chí ngay cả lúc nào mất tích, cũng không ai phát hiện ra. Điều gì bất thường, chết rồi sao, lại chết thêm một người. Nữa, có người ngự quỷ nói giọng run rẩy, hiển nhiên đã hoảng sợ đến cực điểm. Sau khoảnh khắc trầm mặc, cha xứ lại gần quan sát, lần nữa nói. Con quỷ trong thân thể hắn cũng không thấy, nếu ta không đoán sai, thì lệ quỷ đầu nguồn của sự kiện linh dị này chính là hướng tới quỷ trong thân thể chúng ta. Nữ nhân nói tiếp, hơn nữa, nhìn vào tình hình, lệ quỷ đầu nguồn của sự kiện linh dị này có cấp độ khủng bố không thấp, chí ít hoàn toàn không phải loại Bruce có thể đối phó. Ta đoán rằng chỉ cần đối mặt, quỷ trong thân thể hắn đã bị áp chế, nếu không, hắn cũng không dễ dàng chết như vậy. Nói ra những lời này, trên mặt nữ nhân không rõ là hoảng sợ hay cười khổ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự kiềm chế và bất lực trong tâm trạng của nàng. Tâm trạng này cũng hiện hữu ở những người khác, dù sao thì cùng loại người ngự quỷ với mình, lại vô thanh vô tức chết trước mắt, dù là ai cũng khó mà chấp nhận được áp lực tử vong như vậy. Duy nhất còn giữ được bình tĩnh chỉ có cha xứ, nhưng giờ khắc này hắn cũng nhíu mày. Được rồi, chuyện đã xảy ra, nghĩ thêm cũng vô ích, hiện tại đã chết hai người, mọi người có ai nhìn ra được quy luật giết người của con quỷ này không? Có phải là vì chúng ta tụ tập lại một chỗ, rồi sẽ bị tập kích ngẫu nhiên một người, muốn thử tách ra không? Có người ngự quỷ nhỏ giọng nói ra phỏng đoán, nhưng biện pháp này lại không ổn, nữ nhân lại bung rủ ra, sau đó nói, có thể có khả năng này, nhưng nếu sai lầm, chỉ sợ sẽ có thêm người chết. Bây giờ chúng ta tụ tập đông người như vậy, dù là quỷ đến cũng còn có sức chống, trả, nhưng nếu tách ra, một khi bị quỷ để mắt tới, đến lúc đó sẽ ra sao, có lẽ không cần phải nói. Quan điểm này được cha xứ tán thành, không sai, quy luật giết người của quỷ rất khó phán đoán, nếu tách ra, khả năng chúng ta bị tập kích có thể sẽ lớn hơn. Hơn nữa, còn có một vấn đề khiến người ta không hiểu, lúc trước con quỷ kia giết người ngự quỷ lạc đàn cũng có thể hiểu, nhưng sau đó lại cố ý dẫn dụ chúng ta đi, cái bóng quỷ dị đó thu hút sự chú ý của chúng ta, rồi lại nhân cơ hội tập kích một người. Cha xứ giờ khắc này đang suy nghĩ, hắn thông qua chút manh mối ít ỏi để phân tích, nhìn vào tình hình, có phải có thể cho rằng con quỷ kia thực sự không quan tâm việc chúng ta tụ tập hay lạc đàn, mà là một khi sự chú ý của chúng ta bị những hiện tượng linh dị khác thu hút, thì sẽ bị tập kích. Không, ta cảm thấy điều này không hợp lý. Nữ nhân chống dù nhíu mày nói, theo ta, hành động của quỷ phần lớn đơn nhất, có mục đích rất rõ ràng, không thể xuất hiện hai loại hành vi đối lập nhau, nơi này chắc chắn còn có điều chúng ta không hiểu. Vậy có phải là có hai con quỷ không? Lúc này, một người ngự quỷ khác đưa ra suy đoán táo bạo. Có hai con quỷ, một con là lệ quỷ đầu nguồn của sự kiện linh dị này, còn con kia bị con này điều khiển, bởi vậy chúng ta thực tế đang đối mặt với hai con quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải thừa nhận, đây là một suy đoán và giả thiết rất táo bạo, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ. Chỉ một con quỷ đã đủ làm người ta cảm thấy không có cách nào giải quyết. Nếu lại thêm một con nữa, chỉ sợ hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Đặc biệt là việc quỷ điều khiển quỷ, thực sự khiến mọi người bất an. Nếu thật sự là như vậy, thì độ khó giải quyết sự kiện linh dị này sẽ tăng lên theo số người ngự quỷ chết, mức độ khủng bố cũng sẽ tăng lên không ít. Nhìn đám người đoán già đoán non, Tô Viễn khoanh tay đứng dựa vào cửa, cảm thấy rất thú vị. Đây là một loại cảm giác khác lạ, giống như một con quỷ chân chính đang trêu đùa nhóm người ngự quỷ này. Nếu quỷ thật sự có trí tuệ, thì khi đối mặt với người ngự quỷ cũng sẽ có cảm giác như vậy sao? Người ngự quỷ lúc trước hoàn toàn không biết gì về thân phận cha xứ, Rõ ràng ngay cả trong câu lạc bộ người ngự quỷ dân gian nước ngoài này, hắn cũng chỉ là một nhân vật phụ. Không, là một nhân vật bị biên giới hóa. Có lẽ trong mắt người thường, hắn là một tồn tại không tâm. Thường, nhưng trong mắt những người ngự quỷ đỉnh cao, hắn chẳng là gì cả. Vì vậy Tô Viễn không thể biết được thông tin gì về cha xứ từ miệng người này, loại người trong đầu chỉ có hàng cấm và nữ nhân không có chút giá trị đối với hắn, điều duy nhất có giá trị là quỷ trong thân thể. Nên hắn tự nhiên phải chết, nhưng không chỉ chết mà quỷ trong thân thể hắn còn bị Tô Viễn đánh dấu và thu nhận. Tuy nhiên, Tô Viễn cũng nhận ra, có lẽ chỉ có nữ nhân và cha xứ mới biết rõ nội tình. Muốn biết tin tức về lệ quỷ ác mộng, chỉ sợ phải ra tay với cha xứ. Những người khác không liên quan đều vô dụng, chỉ có thể dùng để đánh dấu. Tất nhiên, người phụ trách thành phố Đại Áo trong nước, Lạc Thăng, có lẽ cũng biết, nhưng Tô Viễn không tiện ra tay với hắn. Dù sao hắn vẫn giữ thân phận người phụ trách tổng bộ, nếu để lại dấu vết nào bị tổng bộ biết, thì sẽ rắc rối lớn. Đó là ranh giới cuối cùng của tổng bộ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quyết định thêm chút sự hỗn loạn cho bọn họ, thuận tiện kiểm tra năng lực của những người này. Nếu chỉ đối một với một, thì dù có bao nhiêu người cũng không phải là đối thủ của hắn, tất cả đều là vô ích. Với cấp độ linh dị hiện tại của hắn, dù có đối mặt với những nhân vật đứng đầu thời kỳ dân quốc, cũng chưa chắc không thể thắng. Rất nhanh, sở nhân Mỹ xuất hiện sau lưng hắn, vì Tô Viễn đang ở trong quỷ vực sâu. Tất cả chuyện này không ai có thể phát hiện. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Theo ký ức của Tô Viễn, lệ quỷ của thôn trang quỷ dị lại lần nữa được vận dụng. Rất nhanh, một thân ảnh lạnh lẽo và kinh khủng nổi lên. Đó là thân hình một lão nhân, mặc một bộ trường sam đen, mang vải phân phong cách cổ, toàn thân gầy còm, làn da màu nâu, lấm tấm đốm thi ban, đôi mắt cho tàn, trống rỗng, không có một tia thần thái, mang theo sự tính mịch khủng khiếp. Chỉ cần nhìn lão nhân này thôi, cảm giác đã khiến người ta lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu. Cách chương.